Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 129 đại kết cục. Hạ, Lục Bất Du cố ý làm Tiểu Trương tới đón chính mình, hắn hiện tại còn thực tức giận. Mới không cần cùng ba người kia ở một chiếc trên xe. Xe bằng phẳng mà chạy ở đường cái thượng, ghế điều khiển Tiểu Trương. Nhìn mắt kính chiếu hậu Lục Bất Du, nhịn không được hỏi, Du ca, người rất muốn đi Lục Vãn lễ tốt nghiệp đi, Lục Bất Du một chút liền tạc mới không phải. Là bởi vì ta ở nơi đó đọc quá thư, không phải bởi vì nàng, ta nói cho ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Tiểu Trương, ngoặc kép, lão bản hôm nay làm sao vậy? Giống cái thùng một chút liền tạc thật đúng là khẩu thị tâm phi đệ nhất danh, bất quá vì bảo mệnh. Hắn cũng chỉ dám trong lòng như vậy ngẫm lại, không dám thật bi, rốt cuộc gần nhất trong tay Lục Kỵ tập đoàn mấy chỉ cổ phiếu cùng quỹ đại trướng. Hắn đi theo kiếm lời không ít, mấu chốt là lão bản kiềm giữ cổ phiếu tỷ lệ phi thường cao. Có thể nói là cái đại phú hào. Tiểu Trương thật đúng là sợ Lục Bất Du tính tình đi lên liền không làm. Đi chờ hắn hào môn công chúa, lúc trước nói tốt. Đại gia muốn cùng nhau ở giới giải trí theo gió vượt sóng. Hiện tại xuống xe quá sớm, siêu hôm nay trường học đối gia trưởng mở ra. Lễ đường phi thường náo nhiệt, cao tam học sinh không cần xuyên giáo phục. Cuối cùng tụ hội, mọi người đều có tỉ mỉ trang điểm, mơ siêu tưởng cấp đồng học, hoặc là thích người lưu cái ấn tượng tốt. Lục Vãn liếc mắt một cái liền thấy được Trần Niệm Khanh. Trần Niệm Khanh ăn mặc bạch sắc áo thun, màu đen quần đùi chiều dài vừa vặn ở đầu gối, lộ ra thon dài cẳng chân, bối cái đơn giản bao, trừ cái này ra, lại vô mặt khác trang trí, nhìn phi thường thoải mái thanh tân, nhưng là bởi vì mặt vẫn là thực đột ngột. Lục Vãn đi qua, Tiểu Bằng Hữu, Trần Niệm Khanh cười thanh, hẳn là ta kêu ngươi Tiểu Bằng Hữu đi, hôm nay váy thật xinh đẹp. Lục Vãn hạ giọng, không, ngươi hẳn là kêu ta lão công. Trần Niệm Khanh cổ quái nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng chính là ngày hôm qua một lần. Chờ thành tích ra tới, hắn muốn cho Lục Vãn mỗi ngày kêu cái đủ. Lục Bất Du nhìn đến Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh thấu cùng nhau nói chuyện. Thật đúng là quá sinh khí, hắn nỗ lực mà đẩy ra người bên cạnh. Muốn đi nghe một chút hai người nói cái gì, vừa vặn liền nghe thấy Lục Vãn kia nửa câu, hẳn là kêu ta lão công. Lục Bất Du ngẩn ra hai giây, lấy lại tinh thần chính mình không có nghe lầm, tức khắc biểu tình có chút quái dị, hai người kia rốt cuộc đang làm gì? Bệnh tâm thần a, Lục Vãn cũng quá cái kia đi, nàng một cái cô nương rốt cuộc mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Cả ngày tưởng này đó lung tung rối loạn, như thế nào thành tích còn có thể tốt như vậy? Lục Vãn thấy được Lục Bất Du biểu tình cổ quái, cười nói, ca ca ngươi tìm một chỗ ngồi đi, đứng mệt. Lục Bất Du, hừ, cao tam niên cấp học sinh không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lục Bất Du, cho nên đều tương đối bình tĩnh, rốt cuộc chụp ảnh chung cùng ký tên đã sớm có được. Lục Bất Du hôm nay là làm học sinh người nhà tới tham gia lễ tốt nghiệp, cho nên vẫn là đến chú ý không quấy rầy đến đối phương, nhưng thật ra các gia trưởng tương đối kích động. Rốt cuộc cùng chung bạn trai lực sát thương, bao trùm các giai tầng nữ tính cùng bộ phận nam tính, lễ tốt nghiệp lưu trình thực mau. Người chủ trì là Tô Nạo, hiệu trưởng cùng niên cấp chủ nhiệm nói chuyện đều thực ngắn gọn. 5 phút không đến, lập tức liền đến học sinh cùng gia trưởng đại biểu lên tiếng, Lục Vãn đi lên. Đài, Tô Nạo cười nói, người hôm nay xuyên thực thật xinh đẹp, Lục Vãn. Cảm ơn, Lục Vãn mới vừa đứng ở trung gian. Phía dưới liền bạo phát một trận hoan hô, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lục Tổng, không biết phía dưới ai hô thanh, phía dưới bắt đầu nở nụ cười, dù sao tốt nghiệp. Dù sao, đây là cao trung cuối cùng một ngày, Lục Vãn, cảm ơn, các người cũng rất đẹp, dưới đài ồn ào thanh lớn hơn nữa, ta cũng cảm thấy ta đẹp. Cho nên ngươi muốn hay không thích ta một chút, cảm ơn a Lục Tổng, không có ngươi đẹp. Người đẹp nhất, chờ dưới đài thanh âm nhỏ sau. Lục Vãn lúc này mới bắt đầu nói chuyện, kỳ thật học sinh đại biểu bắt đầu không phải tuyển ta. là tuyển Trần Niệm Khanh. Bất quá hắn người này tương đối thẹn thùng, cho nên vẫn là ta tới nói đi. Ta phía trước có kêu hắn cho ta viết cái bản thảo. Như vậy có vẻ ta tương đối có trình độ, nhưng là hắn cự tuyệt. Ta liền tùy tiện nói điểm cái gì đi, dưới đài lại là một đám người ồn ào, đây là công khai phát cẩu. Lương sao, hơn nữa chỉ có lúc tổng ngươi cảm thấy hắn là thẹn thùng đi. Ở những người khác trong mắt chính là cao lãnh, dù sao cũng là nam thần, Trần Niệm Khanh tay chống cằm. Nhìn trên đài người cười ra tiếng, đầu tiên, ta muốn chúc phúc đại gia tốt nghiệp, này không phải kết thúc mà là bắt đầu. Hy vọng mọi người đều có thể có cái vui sướng bắt đầu, Lục Vãn suy nghĩ hạ lại nói. Ta là hy vọng tưởng trở thành chính mình, người khác trong mắt chính mình, còn có chân chính mình là thống nhất, giống như có điểm khó. Bất quá ta hy vọng có thể tận lực đi thử một lần. Hy vọng các người cũng có thể như vậy, phía dưới lại là một trận hoan hô, Lục Vãn. Nếu cái này rất có khó khăn. Ta hy vọng mọi người đều có thể đạt tới chính mình mong muốn mục tiêu. Nếu mục tiêu có điểm xa nói, vậy mỗi ngày vui vẻ khỏe mạnh, đây đều là đối chính mình đại thành tựu, liền lấy ta chính mình tới nói. Tuy rằng định mục tiêu khả năng tạm thời có điểm cao, nhưng là ta sẽ không ngừng đi làm, có lẽ cái này làm quá trình, sẽ có tân thu hoạch hảo đi, này mấy lời nói còn rất khích lệ người. Sở hữu học sinh cùng lão sư đều ngừng thở đi nghe, rất nhiều gia trưởng cảm khái. Không hổ là học sinh đại biểu, này nói chuyện chính là có trình độ qua 5 giây. Mọi người cảm xúc đều ấp ủ không sai biệt lắm, chuẩn bị hảo hảo uống canh gà, Lục Vãn cũng rốt cuộc mở miệng không có. Ta đối sở hữu sinh viên tốt nghiệp tưởng nói chính là này đó, mọi người. Ngoặc kép, ta thực thích này sở học giáo. Cảm tạ sở hữu học sinh cùng đồng học, các ngươi là xây dựng trường học quan trọng bộ phận, ta cũng thực thích chiêu tú các ngươi. Cảm tạ cha mẹ ta làm bạn, còn có ta ca ca, hắn với ta mà nói, chính là trên thế giới này tốt nhất ca ca. Lần này là thật sự nói xong, hy vọng kỳ nghỉ đại gia có thể nhiều bồi bồi người nhà, Lục Vãn nói xong. Giơ lên lấy microphone tay, trên cổ tay mang một cái lắc tay. Là Lục Bất Du lần đầu tiên đưa nàng lễ vật cáp lợi nói thực quý. Nàng đeo vài ngày sau liền đem thu lên, bất quá hôm nay như vậy trường hợp. Hẳn là thực thích hợp măng, Lục Bất Du sửng sốt hạ, nàng vừa rồi nói cái gì? Chính mình là trên thế giới này tốt nhất ca ca. Trong nháy mắt Lục Bất Du tâm hoa nộ phóng, ý cười ức chế không được thật lâu trước kia, Lục Vãn mới một tuổi thời điểm. Học được nói cái thứ nhất xưng hô là ca ca. Khi đó nàng nói chuyện không chuẩn, kêu chính là đa đa, đa đa ô mơ siêu, đa đa đói, muốn đa đa, Lục Bất Du liền ôm 20 cân. Tiểu mập mạp, làm không biết mệt hỏi, trên thế giới này thích nhất ai a? Đa đa kia trên thế giới này ai nhất xoái a? Đa đa ai thích nhất bảo bảo a? Ca ca, rốt cuộc có thiên. Nàng đem ca ca phát âm kêu chuẩn những chi tiết này. Lục Bất Du vẫn luôn còn nhớ rõ, hắn từng ngày nhìn muội muội lớn lên. Sẽ ngồi dậy, trường nha, sẽ bò, có thể đứng lên, sẽ đi đường, sẽ nghiêng ngả lảo đảo chạy, thấy thế nào đều đáng yêu. Nước miếng chảy tới hắn trên quần áo, thói ở sạch Lục Bất Du đều không chê, hắn cái này tiểu nam tử hán. Muốn cả đời bảo hộ muội muội không chịu người xấu khi dễ kia đoạn thời gian. Hắn mỗi ngày bồi muội muội chơi, vắng vẻ tiểu đồng bọn có cái tiểu bằng hữu hỗ trợ làm sáng tỏ. Đó là bởi vì Lục Bất Du có muội muội, ta trước kia đồng học, trong nhà dưỡng chỉ tiểu miêu cũng bất hòa chúng ta chơi. Sốt ruột về nhà bồi tiểu miêu, một cái khác tiểu bằng hữu phản đối. Kia chính là tiểu miêu. Lục Bất Du chính là tiểu muội muội, cái thứ ba tiểu bằng hữu nghĩ nghĩ tỏ thái độ. Không khác biệt, nho nhỏ nhãi con mới đáng yêu sao, tiểu hài tử mồm năm miệng 10 mà thảo luận. Lục Bất Du suy nghĩ hạ cảm thấy không phải, hắn muội muội càng đáng yêu, này đó không có muội muội tiểu thí hài như thế nào biết. Cho dù có muội muội, cũng so ra kém hắn Thư Thư, hắn mới sẽ không lấy Thư Thư ảnh chụp cấp này đó tiểu thí hài xem. Cũng sẽ không làm cho bọn họ đi chính mình ra chơi, bằng không bọn họ nhất định sẽ điên cuồng muốn. Ôm Thư Thư, tưởng cùng Thư Thư làm bằng hữu, Lục Bất Du lo lắng sốt ruột bắt bẻ một phòng. Cái này ăn đến quá nhiều, cái kia thường xuyên ăn cơm không rửa tay, đều có thật lớn khuyết điểm. Không thích hợp cùng Thư Thư đương bằng hữu, vẫn là thôi đi. Thư Thư không có thích hợp bằng hữu, chỉ có hắn cái này ca ca tới bồi chơi, cho nên ở người khác hỏi hắn. Muội muội của ngươi đáng yêu không đáng yêu, Lục Bất Du liền tâm cơ đem đầu riêu cùng cái trống bỏi. Không đáng yêu, một chút không đáng yêu, quả thực là cái chán ghét quỷ, cả ngày liền biết khóc lời ngầm, cho nên các ngươi đừng tới xem ta muội muội. Đừng tới nhà ta làm khách, đặc biệt là không thích rửa tay ra hỏa. Lục Vãn đọc diễn văn mới 3 phút, nàng nói xong liền chuẩn bị lui lại. Buông microphone đi xuống dưới, Lục Tổng ta thích ngươi. Không biết cái kia nữ sinh hô thanh, ta cũng là. Hơn nữa sẽ ở về sau rất dài một đoạn thời gian đều thích ngươi. Lần này là giọng Nam Ơ Siêu ta cũng thích ngươi. Ta cũng là, Hứa Yếu vẻ mặt ngốc bức. Những người này sao lại thế này? Lại thế nào những lời này cũng nên chính mình nói a, quá phận. Hứa Phụ, ha ha ha, Lục Vãn ở chỗ này cũng thực được hoan nghênh a. Nhi tử ngươi hoàn toàn không cơ hội, Hứa Mẫu. Đúng vậy, trước kia ở Ninh huyện đọc sách, không phải rất nhiều tiểu cô nương thích sao? Hứa Yếu, ngoạc kép, thật là thân sinh sao? Cư nhiên còn có thể hướng thân nhi tử miệng vết thương thượng giải muối. Hắn không muốn sống nữa, Hứa Phụ, cái kia người chủ trì thật xinh đẹp a. Hứa Yếu, ta giống như xem qua ngươi cùng nàng cùng nhau ăn cơm xong, Hứa Mẫu. Thật vậy chăng, bao nhi tử ngươi tiền đồ. Này nữ hài tử khí chất thật tốt quá, vừa thấy liền thành tích thực hảo, Hứa Yếu hữu lực vô khí nói. Người yên tâm, không có gì kia còn không phải bởi vì... Lúc ấy hai người cùng nhau theo dõi Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh mới tạm thời có hợp tác tuy rằng hiện tại không tính người đối diện, nhưng là cũng không tính bằng hữu đi, Hứa Phụ, ta biết không có gì, vừa thấy liền tám gậy che đánh không đến cùng nhau, Hứa Mẫu. Cái này đương nhiên, kia nữ hài tử đôi mắt không hạt a, không phải nói nhi tử ngươi không tốt, là đối phương quá ưu tú. Các ngươi lão Hứa ra phần mộ tổ tiên lại không có mạo khói nhẹ, Hứa Yếu. Ngoạc kép, thật sự không muốn sống nữa. Hắn từ mái nhà nhảy xuống đi đều so hiện tại hảo. Cáp Lợi nhún vai, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Niệm Khanh, a cái này tâm cơ boy. Xem ra về sau khả năng cũng chưa người khác cơ hội, cứ như vậy lại thuần lại đột nhiên. Đừng nói là Lục Tổng như vậy thẳng nữ. Hợp với hắn đều cầm giữ không được, gia trưởng đại biểu lên tiếng xong. Không sai biệt lắm cũng đến giữa trưa, trường học có chuẩn bị cơm trưa, nói là tốt nghiệp tiệc tối. Kỳ thật buổi chiều liền bắt đầu, Lục Bất Du làm biểu diễn khách quý. Sướng hai bài hát, đem không khí đầy thật sự nhiệt bởi vì ở trường học biểu diễn. Cho nên tuyển đều là cái loại này thực tích cực hướng về phía trước ca. Hắn cảm thấy chính mình sướng thực hảo, tuyệt đối có thể cho Lục Vãn tránh mặt nhưng là kế tiếp. Là Trần Niệm Khanh kéo đàn cello độc tấu đã thực hiếm lạ. Vẫn là kéo đến Thẩm Hoài Lân ca, đem lưu hành ca cải biên thành đàn cello khúc. Thẩm Hoài Lân là rất nhiều người thanh xuân. Cũng là Lục Vãn thích nhất dàn nhạc chủ sướng, tóm lại. Này bài hát rất thích hợp hôm nay tới nghe khúc nhạc dạo ra tới phẳng phất liền nhịn không được cảm. Xúc phập phồng, không nói những người khác, hợp với Hứa Yếu đều nhịn không được muốn mãnh nam rơi lệ. Mẹ nó, sớm biết rằng hắn cũng học cái nhạc cụ. Đàn cello là nhất tiếp cận tiếng người nhạc cụ, có loại thiên nhiên bi thương, phi thường dễ dàng khiến cho cộng minh, này bài hát giai điệu. Cùng đàn cello âm sắc phù hợp quá hoàn mỹ, sân khấu trung gian đều là ám. Chỉ có Trần Niệm Khanh ngồi kia khối khu vực là sáng lên, ánh đèn chiếu vào trên vai hắn. Lục Vãn cảm thấy đối phương phảng phất một cái tiểu vương tử, một khúc kết thúc. Trần Niệm Khanh đứng lên thời điểm, sân khấu ánh đèn đã trở lại, cho nên người từ cảm xúc chung rút ra, hắn cầm lấy bên cạnh microphone. Mở miệng nói, chúc đại gia tốt nghiệp vui sướng, cũng chúc Lục Vãn đồng học tốt nghiệp vui sướng, thanh tuyến thanh triệt triền miên. Nói không nên lời dễ nghe, nội dung càng là kính bạo, trong nháy mắt hoan hô mau đem lễ đường cấp ném. Đi, tuy rằng nói được không quá lộ cốt, nhưng là này rõ ràng chính là công khai thổ lộ, ở rất nhiều người đối Lục Tổng nói xong ta thích. Ngươi, sao, tuyên thệ chủ quyền, nhiều như vậy lão sư cùng gia trưởng đều ở đâu? Nam thần quả nhiên là nam thần, giống nhau người liền làm không được. Này tuyệt đối có thể bị tái nhập sử sách, làm mặt sau học đệ học muội nói chuyện say xưa, đây là cái gì tám ngày cầu lương. Lục Vãn đứng lên, cười lên tiếng, Cáp Lợi lắc đầu. Thuần Nguyên quá biết, Thuần Nguyên vĩnh viễn là boss. Mẹ chọc, vừa rồi hợp với hắn đều nhịn không được khái vài giây CP sau. Mới phản ứng lại đây, nam thần chính là nam thần. Một màn này ăn mặc bài tháo thun kéo cầm hình ảnh. Không biết bao nhiêu người sẽ nhớ cả đời đâu. Lục Bất Du vẻ mặt không cao hứng. Nghiêng đi mặt hỏi, người có phải hay không cảm thấy? Hắn kéo đến so với ta sướng dễ nghe. Lục Vãn, không có a, Lục Bất Du. Vậy ngươi vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ? Lục Vãn cười nói. Không có a, Lục Bất Du. Ngươi vừa rồi lại cười. Lục Vãn, ngoà kép. Hảo đi, nàng tận lực khống chế hạ chính mình, Lục Bất Du. Ta kỳ thật vừa rồi là thu. Không được, ta muốn thêm tiết mục. Ta muốn đi khiêu vũ. Bên cạnh người bắt đầu ồn ào. Tỏ vẻ đều rất muốn xem. Tốt nhất là cái loại này kính bạo. Nhảy đến một nửa liêu quần áo lộ cơ bụng. Bọn họ đều tốt nghiệp hẳn là có thể xem đi. Lục Vãn khuyên can mãi. Mới đem đối phương khuyên lại, không có không có. Ta cảm thấy ngươi nhất bổng, hắn cái gì đều không phải. Ta nói thật, Lục Bất Du hồ nghi nhìn Lục Vãn. Ngươi thề, Lục Vãn, ta thề, Lục Bất Du, này còn kém không nhiều là mơ siêu, Lục Vãn nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xuống sau nhận thấy được có người đang nhìn chính mình. Quay đầu lại liền thấy được Trần Niệm Khanh còn cõng đàn sen lô. Đứng ở góc Lục Vãn đứng lên. Hướng tới người đi qua đi, vừa rồi biểu diễn thực không tồi sao, Trần Niệm Khanh. Phải không, chính là kéo cho ngươi nghe, ngươi không phải cảm thấy không có ca ca ngươi sướng đến hảo sao. Lục Vãn, ngoà kép, từ từ, hắn như thế nào biết chính mình vừa rồi nói cái gì, Trần Niệm Khanh đương nhiên không biết. Nhưng là hắn có thể đoán được Lục Vãn, cũng không phải, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo, mỗi ngày gạt ta. Ta ngày hôm qua luyện nửa đêm commercial, Trần Niệm Khanh nói xong đi ra ngoài, Lục Vãn ngẩn ra hạ. Như thế nào có thể nói nàng là kẻ lừa đảo đâu? Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng theo đi lên, đại bộ phận đều ở lễ đường. Bên ngoài chỉ có mấy đôi tản bộ tình lữ, tránh đi đám người, đi đến một cây đại thụ hạ. Trần Niệm Khanh dừng bước chân, cơ bản không có người sẽ trải qua nơi này, hắn đem cầm xuống dưới. Đưa cho đối phương, giúp ta commercial, Lục Vãn suy nghĩ không nghĩ tiếp nhận tới. Lúc này mới hỏi, người muốn đi làm gì? Ta chờ lát nữa tay không có không, Lục Vãn. A, ta này đem đàn sen lô dùng 10 năm, người chờ hạ nhưng đỡ ổn, Trần Niệm Khanh cười một cái. Bởi vì ta muốn thân ngươi a, hắn cúi đầu đối phương bả vai. Sau đó hôn đi xuống, Lục Vãn đôi tay đỡ lấy cầm. Liền không có trống không tay đẩy người, như thế nào lại thân a? Mỗi lần gặp mặt đều thân thật sự hảo sao? Có phải hay không khác tình lữ cũng như vậy? Tuy rằng cũng không tồi, thực mau nàng liền không thể phân thần loạn suy nghĩ. Bởi vì đối phương đầu lưỡi cạy ra nàng môi, Lục Vãn lau hạ miệng. Ngươi như thế nào, Trần Niệm Khanh, ta như thế nào lại thân ngươi? Đúng vậy, rốt cuộc ngươi là lão công. Hẳn là ngươi càng chủ động, nhiều thân thân ta mới đúng. Đến đây đi, Lục Vãn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bất quá nếu đối phương đều nói như vậy, nàng thò lại gần ở Trần Niệm Khanh trên trán hôn hạ Trần. Niệm Khanh đem đàn sen lô cầm lại đây, cười nói, về sau trừ bỏ ta không thể đối bất luận cái gì nam nhân. Hoặc là cô nương có đáp lại, Lục Vãn, cái này đương nhiên, Trần Niệm Khanh, nắm tay của ta, chờ đi đến lễ đường lại tách ra, Lục Vãn, Nga, hảo, Lục Vãn dắt thượng sau. Trần Niệm Khanh dùng sức chế trụ, hai người mười ngón giao nhau, chờ đọc xong đại học liền kết hôn, Trần Niệm Khanh nói, Lục Vãn, về sau rồi nói sau, hiện tại nói có điểm quá sớm, có lẽ ngươi về sau liền sẽ không thích ta, hai người tuổi còn nhỏ, Trần Niệm Khanh, không, ta sẽ vẫn luôn thích ngươi, sao ngươi thích ta vĩnh viễn nhiều một chút, ngươi phải đối ta phụ trách, Lục Vãn tim đập bay nhanh. Cường Trang bình tĩnh gật gật đầu, bất quá đều nghe ngươi. Ngươi cảm thấy khi nào thích hợp là được, ta vẫn luôn chuẩn bị ổn thỏa. Lão công, Trần Niệm Khanh nói xong, cổ hắn cũng đỏ, này một tiếng lão công kêu đến triền miên lâm ly. Vì trói chặt đối phương, chính mình thật là hao hết tâm tư. Lục Bất Du bị mấy cái gia trưởng lôi kéo nói chuyện phiếm. Chờ lấy lại tinh thần đều phát hiện Lục Vãn không thấy, hắn chuẩn bị đi tìm. Bị Triệu Giai Ninh đè lại, một lát liền đã trở lại. Đây là nàng trường học, chẳng lẽ còn có thể mê lộ, có lẽ là đi buồng vệ sinh, Lục Bất Du chờ tới rồi cuối cùng một cái tiết mục kết thúc. Lục Vãn còn không có trở về, tiệc tối kết thúc. Người xem lục tục rời đi, Lục Gia Tam khẩu đi thuốc đàng trước mặt. Lục Bất Du muốn đi tìm Lục Vãn, sau đó mới vừa đi ra lễ đường. Liền nhìn đến dắt tay đi tới hai người, mặt sau học sinh cùng gia trưởng cũng đều thấy được này. Không phải niên kỳ đệ nhất cùng đệ nhị sao? Vừa rồi học sinh đại biểu cùng kéo đàn sen lô xoái ca. Kích thích ca, Trần Niệm Khanh cùng Lục Vãn vội vàng buông ra tay. Liền vừa rồi quá nhập thần đã quên buông ra, cũng không nghĩ tới. Biểu diễn vừa vặn kết thúc, cùng ra tới này nhóm người đụng phải, Lục Bất Du mở to hai mắt nhìn. Thật là buồn cười, hắn vừa định nói chuyện, bị Triệu Tổng mau tay nhanh mắt bưng kín. Tỉnh làm ra cái gì kinh thế hãi tục chi ngữ, Triệu Giai Ninh mỉm cười nói. Có chuyện đi trên xe nói, về nhà nói, lão Lục, chúng ta đi thôi, Lục Bách Niên cũng lấy lại tinh thần. Kẹp nhi tử mặt khác một bên cánh tay, Lục Vãn vội vàng chạy chậm qua đi, Triệu Giai Ninh mỉm cười hòa. Giải các vị gia trưởng cáo biệt, chúng ta đây ra liền đi trước, sau đó vẫn duy trì che lại nhi tử miệng tư thế xoay người đi phía. Trước đi ai, liền nói mẫu thai sâu lâu không được sao. Đại kinh tiểu quái, quay đầu lại nàng đến cấp nhi tử vật sắc thích hợp cô nương, Lục Bách Niên đi rồi. Vài bước. Quay đầu đối Trần Niệm Khanh nói, tiểu Trần, ngươi xem ngươi ba mẹ khi nào có thời gian, làm cho bọn họ tới nhà của ta làm khách ca. Lục Vãn, các bạn học tài kiến, một chúng gia trưởng nhìn nhìn đi sang người một nhà, nhìn nhìn lại đứng ở tại chỗ Trần Niệm Khanh, có thể hay không có điểm. Bốn ban chủ nhiệm lớp nhảy ra, sẽ không? Không phải các ngươi tưởng như vậy. Hai vị này là quan hệ thực tốt đồng học. Hảo cứ như vậy, đại gia trở về đi. Cảm ơn chư vị có thể tới. Một chúng nữ nhân biểu tình ý vị thâm trường, Nga. Kia hai vị này đồng học thực ưu tú sao? Các loại phương diện thượng, nếu nhà mình hài tử có thể khảo đệ nhất. Có thể cùng Lục Vãn, Trần Niệm Khanh như vậy ưu tú hài tử đương bằng hữu. Cuối cùng cùng Lục Bất Du đương thân thích hơn nữa kia chính là Lục gia. Hơn nữa cái kia soái ca thật sự rất tuấn tú a. Một chúng nữ nhân đại nhập hạ chính mình, làm sao bây giờ, đã cảm thấy thực sảng, đừng nói. Vừa rồi đi tới hai vị đồng học, trai tài gái sắc còn rất xứng đôi, cắp lợi bưng kín mặt này đều cuối cùng một ngày. Đại gia tỉnh tỉnh đi, như thế nào còn khái thượng CP, hành đi, hắn vĩnh viễn thích Lục Tổng. Vĩnh viễn bội phục Trần Thuần Nguyên, cái này nhiệt liệt mùa hè. Hy vọng mỗi người đều có thể hạnh phúc mà hắn. Đáng yêu tiểu gấu trúc, đã muốn mỹ lệ lại muốn hạnh phúc. Chính văn xong, hết chương.